cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 63, câu hỏi chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tiêu đen mặt kéo Văn Yến ra khỏi vòng tay Tần Yêu. Ôm cậu vào lòng một cách đầy chiếm hữu. Đấy là do người nọ là Tần Yêu. Nếu là người khác ôm hôn phu của mình như thế này trước mặt, có lẽ hắn đã biến thành người nọ thành tro bụi. Tần Yêu đến khi bị đẩy ra vẫn còn mơ hồ không rõ tình huống gì. Năm đó, ngoại Dung Tiêu, cô là người có mối quan hệ tốt nhất với Yến Quy. Cô còn vụng về Tết đồng tâm kết cho Dung Tiêu và Yến Quy, mong bọn họ mãi mãi hạnh phúc. Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ quen thuộc của Văn Yến, cô chớp chớp mắt, nước mắt đọng trên mi. Cô hỏi Dung Tiêu, cậu đã tìm thấy A Yến, tại sao không nói cho bọn tôi biết? Dung Tiêu khó hiểu nhìn cô. Đây là Văn Yến. Dung Tiêu nắm lấy tay Văn Yến, giới thiệu lại với họ. Vị hôn phu của ta cũng chính là người mà các cậu vừa muốn gặp. Hắn mơ hồ đoán được Tần Yêu đã nhận nhầm Văn Yến thành ai, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút vớ vẩn. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ diện mạo của Yến Quy, chỉ nhớ mang máng là Yến Quy hình như thích mặc đồ màu trơn, thường xuyên mặc quần áo màu trắng. Làm sao hắn có thể biết Văn Yến và Yến Quy có giống nhau hay không? Dung Tiêu chuyển sự chú ý về phía Tô Mạch đang đứng sau lưng Tần Yêu, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí có chút bi thương. Hắn tỉnh táo lại nhanh hơn Tần Yêu, cho nên ánh mắt hắn nhìn Văn Yến không phải nhiệt tình, mà như thể đang thông qua cậu nhìn một người khác. Văn Yến không biết vì sao, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Theo lý thuyết, người ta sẽ cảm thấy hơi bị xúc phạm khi bị nhìn như thế, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác áy náy dị thường, như thể mình không nên khiến những người trước mặt đau buồn như vậy. Cuối cùng Tô Mạnh kéo tay Tần Yêu lại, hắn cũng không cố gắng thuyết phục Tần Yêu quá nhiều mà chỉ nhẹ nhàng nói. Tiểu Yêu, A Yến đã hồn phi phách lạc rồi, lúc đó anh và em đều có mặt. Hồn phi phách tán, thậm chí không lưu lại chút tàn hồn nào. Làm sao 3.000 năm sau có thể xuất hiện ở đây được? Câu này giống như một lời cảnh tình. Lúc này Tần Yêu mới hoàn hồn lại. Trong 3.000 năm qua, ngày càng ít người nhớ đến sự tồn tại của Yến Quy. Ngay cả Dung Tiêu, người yêu y tha thiết, cũng đã mất đi ký ức về Yến Quy. Chỉ có cô và Tô Mạnh còn nhớ. Nhưng sao cô lại quên mất? Năm đó khi hồn phách Yến Quy hòa vào thiên địa, cô cũng có mặt ở đó. Cô nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Dung Tiêu. Cô đưa tay ra nhưng ngay cả một mảnh nhỏ cũng không bắt được. Tần Yêu vừa mới thoát khỏi hồi ức liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nhìn chàng trai trẻ ngơ ngác đối diện, cố gắng mỉm cười. Xin lỗi, vừa nãy làm cậu sợ rồi, cô nhẹ nhàng nói, quay trở lại dáng vẻ hiên ngang dứt khoát thường ngày. Tôi tên Tần Yêu, bên cạnh là chồng tôi Tô Mạnh. Chúng tôi là bạn của Dung Tiêu. Lần này chúng tôi đến đây là để tham gia hôn lễ của hai người. Một lúc sau, mọi người lần nữa ngồi trong phòng khách. Văn Yến được Dung Tiêu ôm vào lòng, cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế sofa. Tô Mạnh và Tần Yêu ngồi đối diện. Bầu không khí không biết vì sao có chút xấu hổ, đặc biệt là Tần Yêu. Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn Văn Yến. Họ cực kỳ vui vẻ đến chúc mừng lễ đính hôn của Dung Tiêu, thuận tiện tham dự đám cưới luôn. Vốn định không nhắc đến Yến Quy, nhưng khi vừa nhìn thấy Văn Yến thì lại mất bình tĩnh. Dung Tiêu hiếm khi cũng có chút hoảng hốt, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng lại sợ muốn chết, không nhịn được nhớ tới chuyện lần trước chỉ vì mình nói một câu liên quan đến người kia mà bị Văn Yến đuổi khỏi phòng, thề với trời là hắn thực sự không biết Yến Quy và Văn Yến lại trông giống nhau đến mức khiến Tần Yêu nhận nhầm người. Dung Tiêu không tiếng động đánh giá sắc mặt của Văn Yến, giống như một lính cứu hỏa điêu luyện, luôn cảnh giác, sẵn sàng dập tắt cơn tức giận của Văn Yến. Nhưng Văn Yến lại không cho hắn cơ hội này. Văn Yến kỳ thực cũng không có tức giận như vậy. Cậu vốn luôn mềm lòng với con gái. Huống chi Tần Yêu lại là một đại mỹ nhân tràn đầy khí khái. Mà đại mỹ nhân hai mắt đỏ hoe luôn khiến người ta dễ mềm lòng. Cậu tò mò nhìn Tần Yêu. Thật sự trông tôi giống Yến Quy đến thế sao? Lông mày Dung Tiêu hơi giật giật. Tần Yêu và Tô Mạnh nhất thời cũng cảm thấy có chút khó xử. Câu này chí mạng quá. Đã vậy còn là mạng của Dung Tiêu. Nhưng họ cũng không thể dối lòng nói không giống. Đây rõ ràng là cùng một khuôn mặt. Cuối cùng, Tần Yêu chỉ có thể mơ hồ nói. Y cao hơn cậu một chút. Văn Yến nghe vậy liền hiểu. Wow, không chỉ là giống mà còn giống hệt nhau luôn. Ngoại trừ chiều cao thì không có chút khác biệt nào. Văn Yến không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ là mình lấy nhầm kịch bản rồi sao? Đây không phải kịch bản sảng văn nam chính là Jack Su. Mà là kịch bản thế thân ngược luyến truy thê hỏa táng chàng à? Chắc không có đâu. Có cho Dung Tiêu ba lá gan thì hắn cũng không dám chép cậu. Cậu sờ lên mặt mình. Quay đầu hỏi Dung Tiêu. Chẳng lẽ là kiếp trước em và anh từng yêu nhau? Nên kiếp này em đầu thai đếm tìm anh. Cậu cũng không nhất thiết phải là kiếp sau của người tên Yến Quy gì đó kia. Nhưng là một người nghiện tiểu thuyết máu chó. Kịch bản này quả thực quá quen thuộc. Không nghi ngờ thì chẳng phải là có lỗi với nhiều sự trùng hợp như này sao? Dung Tiêu không biết giải thích thế nào. Hắn im lặng một lúc rồi nói với Văn Yến. Yến Quy đã hồn phi phách tán. Nghĩa là không còn linh hồn nữa. Theo lý thuyết thì y không thể đầu thai được. Theo lời của Tần Yêu và Tô Mạnh thì khi Yến Quy chết, hắn không phải mất trí nhớ ngay lập tức mà còn từng cố gắng thu thập linh hồn của Yến Quy. Nhưng trời đất mênh mông, lấy tu vi của hắn, lại ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không thu được. Văn Yến khô khan, ồ, một tiếng, không biết nên tìm chủ đề như thế nào. Cậu và hai vợ chồng Tần Yêu nhìn nhau một lúc, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng khi điên cuồng tìm đề tài nói chuyện nhưng lại không tìm ra. Cuối cùng, Tô Mạnh nhớ ra mình và Tần Yêu đã chuẩn bị quà mới có thể giải quyết được tình thế khó xử này. Quà hai người tặng đương nhiên không phải vật bình thường. Họ lấy đồ từ trong giới tử ra rồi chất hết lên ghế sofa. Sức chút nữa đã chôn vùi Văn Yến. Trong số đó có một bộ quần áo làm từ tơ liễu còn quý hơn cả tơ của giao nhân. Mỏng nhẹ như mây như sương, nhưng lại kiên cói không thể bị phá hủy. Văn Yến rất thích, mấy người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến giờ ăn. Văn Yến hy sinh quên mình, giống như đang diễn một vở hài kịch độc thoại, nói từ thầy giáo hói ở trường đến đám cưới của cậu và Dung Tiêu. Giữa chừng còn phàn nàn về việc Dung Tiêu trong lúc chuẩn bị đám cưới cư xử khác thường chẳng khác nào mấy tên trai thẳng IQ âm vô cực. Cái gì cũng chọn màu đỏ cho được. Lúc nói chuyện, ánh mắt Dung Tiêu không khỏi dán chặt vào Văn Yến. Tựa như Văn Yến là một ngôi sao lộng lẫy tỏa ra thứ sáng chói mắt nào đó. Còn hắn là hành tinh bao quanh Văn Yến. Tần Yêu và Tô Mạnh cũng rất phối hợp. Tần Yêu còn cùng Văn Yến đọc mấy tin đồn thời trang mới nhất và thảo luận về việc trên lễ phục có nên dùng ngọc trai hay không. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô và Tô Mạnh sau hôm nay lại ngày càng sâu sắc hơn. Bề ngoài giống nhau như đúc thì cũng thôi đi. Nhưng sao ngay cả tính tình hay làm nhảm giống hệt nhau vậy chứ? Tần Yêu trong giây lát bỗng có cảm giác như bây giờ vẫn là 3.000 năm trước. Bên cạnh cô là Yến Quy đang làm nhảm, phàn nàn về chuyện Dung Tiêu không tinh tế xíu nào. Trước khi trời tối, Tần Yêu và Tô Mạnh nói lời tạm biệt. Bọn họ cũng có nhà riêng ở khu dân cư yêu quái này, đi bộ là đến nên không cần phải ở lại qua đêm. Dung Tiêu tiền bọn họ đi ra cửa. Trong bóng đêm, Tần Yêu nhìn Dung Tiêu, nghi vấn trong lòng giấu ở khóe mắt và lông mày. Hơi lộ ra một chút, nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười với Dung Tiêu. Cậu nói đúng, cô mỉm cười. Văn Yến thật sự rất đáng yêu. Những gì cô ấy nói đều là sự thật. Khi ở cạnh Văn Yến, cô quả thực rất vui vẻ. Dung Tiêu rất tự hào. Đó là đương nhiên. Hắn mỉm cười. Tần Yêu và Tô Mạnh đi bộ về nhà. Trong phòng bật đèn sáng. Nhưng hai người đều không lên lầu. Mỗi người chiếm một bên sofa. Cao mày hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra tối nay. Một lúc lâu, hai vợ chồng ăn ý liếc mắt nhìn nhau rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Một người đi tìm thông tin liên lạc của Quỷ Vương. Một người đi tìm mệnh bàn để suy đoán. Tuy rằng biết rõ khả năng này chỉ xác suất rất nhỏ. Nhưng họ vẫn nghi ngờ Văn Yến chính là kiếp sau của Yến Quy. Vì vậy, họ không làm phiền Dung Tiêu ra tàu mà quyết định điều tra kiếp trước kiếp này của Văn Yến trước. Tác giả có lời muốn nói. Dung Tiêu, đương sự hiện đang vô cùng hoảng loạn. Cách chương.